Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 424. Nhường người ghen tị kỹ thuật thực lực. Này, phòng thí nghiệm cũng đã trí năng hóa. Phòng thí nghiệm thiết kế đến vô cùng tốt. Tiến vào phòng nghiên cứu, chuyên gia đoàn đội cũng bắt đầu nhìn chung quanh. Rất nhanh liền bị phòng nghiên cứu cực giản cùng tương lai cảm giác phong cách thiết kế hấp dẫn. Than thở không ngớt, còn có tuần tra người máy cùng nghiêm mật đến mức tận cùng hệ thống an toàn. Trần viện sĩ, này phòng nghiên cứu thiết kế, xuất từ ai tay? Lý Kiếm không nhịn được hỏi. Trí tuệ nhân tạo, Trần Mặc nói rằng, nghe được trí tuệ nhân tạo thiết kế. Trên sân chuyên gia đoàn đội không không lộ ra vẻ kinh ngạc. Khó có thể tưởng tượng, như thế phức tạp phòng nghiên cứu, xuất từ trí tuệ nhân tạo tay. Đây là hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo thiết kế. Đúng thế, viện khoa học cũng có trí tuệ nhân tạo hè oa. Nó nên cũng có thể thiết kế kiến trúc bản vẽ. Còn có phức tạp hơn, xem trí năng trình độ làm sao. Còn có hiệp trợ nhà thiết kế trình độ. Người hỏi một chút trí tuệ nhân tạo đoàn đội là được. Trí tuệ nhân tạo hiện tại đã có thể làm rất nhiều chuyện. Trần Mặc không để ý chút nào nói rằng, hậu sinh khả úy, xem ra thời đại mới thật đến rồi. Một tên thâm niên chuyên gia cảm thán nói rằng, ở Trần Mặc dẫn dắt đi, toàn bộ đoàn đội người thuận lợi tiến vào lòng đất tinh hoàn thí nghiệm trung tâm chỉ huy. Thông qua trung tâm chỉ huy to lớn màn hình tinh thể lên, bọn họ có thể thấy rõ yên tĩnh đứng lặng ở tinh hoàn bên trong phòng thí nghiệm to lớn. Tinh hoàn, cùng huy tỉnh khoa học đảo phòng nghiên cứu toàn siêu dẫn tokamak trang bị có không nhỏ khác nhau. Cái này như một cái vòng tròn cuồn cuộn tên béo. Bọn họ ở trong hình gặp, một chút liền nhận ra. Cái này chính là tinh hoàn. Trần Mặc chỉ vào màn hình tinh thể. Tinh hoàn, nói rằng, chúng ta có thể xuống khoảng cách gần nhìn. Không cần phiền phức như vậy. Nơi này cũng có thể xem. Trần Mặc đang khống chế trên đài đè cái kế tiếp nút bấm. Ở hết thảy người ánh mắt kinh ngạc dưới, trung tâm chỉ huy trung ương trên đất trống xuất hiện tinh hoàn cùng tỷ lệ toàn tức hình chiếu. Tình cảnh này cũng không có nhường trên sân người có quá to lớn kinh ngạc. Bởi vì vẫn biết Trần Mặc có toàn tức kỹ thuật. Nhưng lần thứ nhất ở phòng thí nghiệm nhìn thấy toàn tức, bao nhiêu đều có chút kinh ngạc. Ở toàn tức hình chiếu sau khi xuất hiện, đoàn đội bên trong chuyên gia viện sĩ đều vây quanh tinh hoàn, chuyển lên, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Cẩn thận quan sát cái này kiểu mới phản ứng hạt nhân trang bị. Mặc dù là đối với tinh hoàn có nghi vấn Kha Kiến Nghiệp, lúc này cũng không có nói nhiều. Ở cẩn thận quan sát, Lý Kiếm đưa tay xuyên qua toàn tức hình chiếu, nhưng cái gì cũng không sờ tới. Có thể nhìn bên trong kết cấu. Có thể, Trần Mặc khởi động thủ đoạn, cổ tay, khống chế vòng tay. Đây là chỉ có thể khống chế toàn tức hình chiếu. Tinh hoàn phòng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, không có mặc nữ trí năng cao như vậy. Vì lẽ đó muốn dùng vòng tay phụ trợ khống chế toàn tức hình chiếu. Toàn tức mô hình ở Trần Mặc thủ thế dưới chậm rãi nhỏ đi, trôi nổi ở đây lên người trước mắt. Cảnh tượng như thế này chỉ có ở Iron Man các loại khoa huyễn điện ảnh bên trong mới phải xuất hiện. Kỳ lạ điện ảnh cảnh tượng biến thành chân thực. Nhưng những giáo sư chuyên gia này cực nhỏ xem phim, tự nhiên cũng không biết Iron Man người này. Đón lấy ở Trần Mặc sự khống chế, tinh hoàn, sắc ngoài bị chóc ra, trang bị bên trong kết cấu rõ ràng hiện ra đến, nhìn rõ ràng bên trong thiết kế. Hết thảy chuyên gia tất cả đều hút vào ngụm khí lạnh. Tokamak đã rất phức tạp. Bọn họ bây giờ phát hiện, tinh hoàn, chỉ có hơn chứ không kém. Đây là ngươi đơn độc thiết kế. Lý Kiếm âm thanh hiển nhiên đều mang theo không tin. Nếu như, tinh hoàn, trang bị thí nghiệm thành công, Trần Mặc có thể phong thần. Không tính là ta đơn độc thiết kế. Có ta trí tuệ nhân tạo trợ thủ hỗ trợ tối ưu hóa. Trần Mặc không cho không hoãn nói rằng, như vậy một cái liên quan đến mỗi cái ngành học lĩnh vực phản ứng hạt nhân trang bị, bị Trần Mặc độc lập thiết kế ra được. Tin tức này, không thể bảo là không chấn động, lại là trí tuệ nhân tạo. Một tên ăn mặc kiểu cũ kiểu áo Tôn Trung Sơn thâm niên chuyên gia kinh ngạc lên tiếng. Trí tuệ nhân tạo đã phát triển đến hiện tại khủng bố như vậy sao? Là, công ty chúng ta trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch mở rộng sao? Trí tuệ nhân tạo đã tùy ý có thể thấy được. Một ít chuyên nghiệp trí năng trợ thủ trợ giúp càng hữu hiệu tỷ lệ công tác. Đã không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì. Tinh Hoàn, phòng nghiên cứu bên trong, cũng có một người công trí năng trợ thủ tiểu tinh. Trần Mặc giải thích xong, bắt đầu giới thiệu. Tinh Hoàn, kết cấu, chân không phòng là bất quy tắc hình dạng. Nó là căn cứ nhiều lần mô phỏng thí nghiệm các loại ly tử nước chảy xiết mô hình thiết kế. Có thể gia tăng thể plasma ở mạnh từ trường hạ phát sinh va chạm. Trần Mặc thông qua toàn tức, hình chiếu đem vòng tròn chân không phòng độc lập hiện ra đến. Ở chân không trong phòng, còn có màu đỏ tím mô phỏng thể plasma đang lưu động. Là một cái vặn vẹo bánh donut, xem ra phi thường đẹp đẽ. Thể plasma công thức nhiễu có sao? Lý Kiếm hỏi, công thức nhiễu cùng mô hình. Là viện nghiên cứu tài liệu trọng yếu. Lý viện sĩ muốn nhìn. Xin gia nhập chúng ta phòng nghiên cứu hạng mục là được. Trần Mặc nói rằng, thấy Lý Kiếm đám người hai mặt nhìn nhau không nói gì. Trần Mặc cũng không thèm để ý. Tiếp tục giới thiệu, do cho chúng ta không có hành tinh bên trong siêu cường áp lực. Vì lẽ đó tụ biến không cách nào tự phát phản ứng. Nhưng chỉ cần thể plasma tốc độ đầy đủ. Phản ứng nhiệt độ đầy đủ. Phản ứng là có thể tự phát. Tinh Hoàn, ràng buộc tràng, năng lượng cao nhất đạt đến 60 Tesla trở lên. Lý Kiếm hút vào ngụm khí lạnh. Trần viện sĩ, có mạnh mẽ như vậy từ thể. Đang ở bên trong, Trần Mặc đem, Tinh Hoàn, tràng hệ thống điều đi ra. Đây là tràng hệ thống. Còn mỗi cái từ thể mô đun, cùng với từ trường số liệu, nơi này bất tiện tiết lộ. Làm lạnh hệ thống đây. Ở đây, Trần Mặc đón lấy đem làm lạnh hệ thống kết cấu điều đi ra. Người cái này làm lạnh hệ thống là làm lạnh trang bị đường bộ sản sinh nhiệt lượng. Không phải chất siêu dẫn tình huống. Nó sản sinh nhiệt lượng đầy đủ trong nháy mắt cắt kim loại đường bộ đi. Kha Kiến Nghiệp nói chen vào. Toàn siêu dẫn kỹ thuật là bọn họ tập hợp cả quốc gia công nghiệp thực lực mới kiến tạo thành công. Toàn thế giới đều không có mấy đài toàn siêu dẫn tokamak trang bị. Hắn không cho là Trần Mặc sẽ có loại kỹ thuật này. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới. Trần Mặc dùng vật liệu là siêu dẫn nhiệt độ cao thể vật liệu. Có kỹ thuật giải quyết vấn đề này. Trần Mặc cũng không để ý. Cái gì kỹ thuật? Kha Kiến Nghiệp cả kinh. Như cái này cũng có kỹ thuật giải quyết. Vậy này cái Tinh Hoàn bao hàm kỹ thuật khẳng định không được. Trần Mặc báo lấy cười thần bí, không có nhiều lời, hắn bảo mật thái độ, đúng là gây nên trên sân đông đảo chuyên gia hiếu kỳ. Chỉ là Trần Mặc vẫn như cũ không chịu tiết lộ, liên quan với những vấn đề này, các vị không cần quan tâm, ta thiết kế thời điểm đã cân nhắc đến, kỹ thuật tạm thời không công khai. Trần Mặc đánh gãy bọn họ hiếu kỳ, có siêu dẫn nhiệt độ cao thể vật liệu, hiện tại làm lạnh hệ thống. Đầy đủ làm lạnh đường bộ vận hành quá trình trung sản sinh nhiệt lượng. Nhưng Trần Mặc cũng không tính hiện tại đem siêu dẫn nhiệt độ cao thể vật liệu công bố ra. Không phải vậy những này viện sĩ. Chẳng phải là muốn đẩy ra đầu óc của chính mình đến coi trộm một chút. Đến thời điểm mặt dày mày dạn quấn quýt lấy hắn muốn siêu dẫn nhiệt độ cao thể vật liệu. Vậy thì phiền phức, bọn họ cũng sẽ không theo chính mình khách khí. Vì kỹ thuật. Những này nhân viên nghiên cứu có thể liều lĩnh, nghiêng thiết bị lọc đây. Chúng ta có thể nhìn. Kha Kiến Nghiệp hiện ở trong lòng nghi vấn ít đi không ít. Cái này, Tinh Hoàn, so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Nhìn thấy bên trong kết cấu, hắn đã chịu phục, người bình thường không thể thiết kế ra loại này trang bị. Ở đây, Trần Mặc điều ra lò nghiêng thiết bị lọc kết cấu. Nhìn ra hết thảy chuyên gia đầy mặt chấn động. Đây là gia phi than chỉ ô hợp kim, gia nhập nguyên tố hiếm cùng một ít chịu được nhiệt độ cao kim loại. Lấy đặc biệt tỷ lệ hợp thành, bảo lưu ra bộ phận kim loại tính chất, điểm nóng chảy thấp, điểm sôi cao, còn có ô chịu nhiệt tính cùng thấp hoạt hóa tính, có thể chống đối năng lượng cao neutron va chạm. Này chuyện này, chấm ngoặc kép, nghe được Trần Mặc giới thiệu, sản sinh chuyên gia cũng đã điên cuồng. Đặc biệt theo tới vật liệu chuyên gia Quách Tiên Minh, hai mắt tỏa kim quang. Loại vật liệu này công bố ra ngoài, nhưng là một cái Nobel thưởng vật liệu, giá trị vô lượng. Trần viện sĩ, ta là vật liệu học phương diện chuyên gia, không bằng cho ta kiểm thử xem, nhìn vật liệu là có hay không như lời ngươi nói. Quách Tiên Minh nói rằng, mọi người khiếp sợ, ở Trần Mặc trong dự liệu, những thứ này đều là hiện tại chưa từng xuất hiện kỹ thuật. Lập tức bị bọn họ nhìn thấy, quả thực chính là nhìn thấy bảo bối. Quách giáo sư, đo lường phương diện liền không làm phiền ngài, đã từng làm nhiều lần đo lường. Trần Mặc cười nói, Quách Tiên Minh thấy mình kế vặt bị nhìn thấu, vẫn như cũ mặt không đỏ tim không đập. Tiếp đó, Trần Mặc nói rằng, hai ngày nay, vạn viện sĩ ngươi bồi tiếp bọn họ quen thuộc phòng nghiên cứu hoàn cảnh. Nếu như muốn gia nhập chúng ta hạng mục đoàn đội, ta là phi thường hoan nghênh. Hiện tại chi tiềm đã đưa tới. Hai ngày sau, phản ứng hạt nhân thí nghiệm là có thể chính thức bắt đầu rồi. Trần Mặc sau khi rời đi, Quách Tiên Minh vẫn còn có chút không thể tin được, mở miệng hỏi dò Vạn Viễn Hy. Lão Vạn, cái này trạng thái lỏng kim loại đúng như Trần Mặc nói tới sao? Loại kia trạng thái lỏng kim loại nắm giữ tính chất, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Trạng thái rắn hợp kim làm nghiêng thiết bị lọc, ở tụ biến phản ứng lô bên trong, trường kỳ bị năng lượng cao neutron va chạm. Đồng hồ kim loại diện nhất định sẽ suy biến bóc ra, thậm chí là lão hóa. Nhưng trạng thái lỏng kim loại không giống. Trạng thái lỏng kim loại có tính dẻo, còn có lưu động tính, làm phản ứng lô dưới đáy vật liệu có thể sắp xếp ra phản ứng lô bên trong heli xám, bụi cùng cái khác kỳ quái tạp chất. Loại này lý tưởng vật liệu không nghĩ tới bị Trần Mặc hợp thành. Hiện tại hắn đều có chút không tin. Quả thật có trạng thái lỏng kim loại. Vạn Viễn Hy gật đầu. Lúc trước hắn nghe được lô đáy trạng thái lỏng kim loại vật liệu thời điểm, cũng rất khiếp sợ. Nhưng khoảng thời gian này, nhìn thấy Trần Mặc tầng tầng lớp lớp các loại kỹ thuật sau, hắn đã mất cảm giác. Lão Vạn, cái kia có biện pháp nào hay không làm một điểm trở lại? Quách Tiên Minh nói rằng, không được, đó là hành quân kiến vật liệu kỹ thuật. Dù cho ta là phó tổng công trình sư, cũng không có cách nào bắt được. Vạn Viễn Hy sạp buông tay, biểu thị không thể ra sức. Tuy rằng hắn xem như là phó tổng công trình sư, nhưng quyền hạn cũng có hạn. Tới nơi này, từ đầu tới đuôi, chỉ là lắp ráp, tinh hoàn. Thời điểm, hiệp trợ người máy lắp đặt điều chỉnh thử máy móc. Thời điểm khác, hắn căn bản không có cách nào nhúng tay. Toàn bộ, tinh hoàn đều là Trần Mặc thiết kế. Hắn thậm chí đều cho rằng bọn họ đoàn đội là bị Trần Mặc lừa gạt qua cho đủ số. Dù cho không có bọn họ, Trần Mặc như thế có thể kiến tạo tinh hoàn, trên thực tế chính là bọn họ căn bản theo không kịp Trần Mặc tiết tấu, chỉ có thể làm phụ trợ nhân viên. Những kia quan trọng nhất vật liệu kỹ thuật các loại, hắn cái này phó tổng công trình sư đều tiếp xúc không tới. Ai, thực sự là đáng tiếc. Quách Tiên Minh thở dài, đầy mặt tiếc nuối nói rằng, nếu như trạng thái lỏng kim loại vật liệu thật sự có hắn nói tới loại kia tính chất, ở siêu hoàn dưới đáy nghiêng thiết bị lọc bên trong tăng cường như thế một cái trạng thái lỏng kim loại bôi tầng, nghiêng thiết bị lọc tuổi thọ đều sẽ đề cao thật lớn. Những thứ đồ này không vội vàng được. Lý Kiếm mở miệng, đoàn người đều yên tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ bọn họ vừa nãy nhìn thấy đồ vật. Hành quân kiến công ty kỹ thuật thực lực đáng sợ đến nhường người ghen tị. Liền vừa bắt đầu đối với tinh hoàn có nghi vấn, Kha Kiến Nghiệp cũng đã không nói lời nào. Vẻn vẹn là tới nơi này không tới mấy tiếng, mỗi người bọn họ độ cái này phòng nghiên cứu tiên tiến kỹ thuật liền lại có nhận thức mới. Tinh hoàn dựng hoàn thành, chi tiềm nguyên liệu đã đến. Cái khác chuẩn bị công tác cũng ở khua chuông gõ mõ tiến hành, chờ đợi xác thực nghiệm bắt đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.